Vô thượng sát thần, chương 2826, lớn mật ý nghĩ. Góc truyện audio.com, .ct, đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói. Trong lòng rung mạnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không biết làm sao. Tiêu Phàm, ngươi nói đi theo chiến hồn đại lục tiêu vong là có ý tứ gì? Thật lâu, Quách Sĩ Thần đánh vỡ bình tĩnh nói. Những người khác cũng toàn bộ đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Các ngươi không muốn cho rằng ta nói chuyện giật gân. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần sắc lo lắng nói. Năm đó, nếu như không phải Thi Vũ phong ấn chiến hồn đại lục mà nói. Đoán chừng chiến hồn đại lục đã sớm sụp đổ. Bây giờ Thi Vũ tỉnh lại. Chiến hồn đại lục mất đi trói buộc chi lực. Sẽ chậm rãi hướng đi diệt vong. Thế nhưng là, chiến hồn đại lục thần linh chi khí một mực gia tăng a, Quách Sĩ Thần không dài. Đám người cũng gật gật đầu. Không phải thần linh chi khí gia tăng. Chiến hồn đại lục căn bản liền không có liên thông thái cổ thần giới cổ lộ. Tất cả những thứ này, đều là chiến hồn đại lục sụp đổ tạo thành. Diệp Thi Vũ giải thích nói. Thần sắc có chút lo lắng. Vân Phán Nhi lời nói. Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm đều sẽ không hoài nghi, muốn cứu chiến hồn đại lục, liền chỉ có đem chiến hồn đại lục luyện hóa, hình thành riêng biệt một giới, liền tựa như sát lục luyện ngục một dạng, liền tựa như người hồi quang phản chiếu sao. Quách Sĩ Thần thở dài một hơi, bọn họ đều là chiến hồn đại lục sinh trưởng ở địa phương người. Đối mảnh thế giới này ký thác thâm hậu tình cảm, năm đó có cơ hội ly khai. Bọn họ đều dứt khoát lựa chọn lưu lại, liền đủ để chứng minh. Nhưng bây giờ, chiến hồn đại lục dĩ nhiên muốn đi hướng mạt lộ, này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận đây? Nên, ta cần các ngươi đáp án. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ta thời gian không nhiều. Thông chi Tu La Điện người đến a, Tiêu Phàm thế nhưng là quyết đoán người. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu ở nơi này. Dù sao, hắn có thể còn muốn chạy tới man hoang cổ vực, tiến vào bách sát các đây. Ta cũng đã thông chi Tiêu Hàn bọn họ, hẳn là sắp tới, Quách Sĩ Thần ngữ khí trầm xuống, trực tiếp tỏ thái độ nói. Vô luận như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tam đệ trở về, lời còn chưa dứt, một đạo cuồng hỉ thanh âm từ chân trời truyền đến. Người chưa đến, thanh âm cũng đã vang vọng thần phong học viện trên không. Rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiêu Phàm đám người nhìn lại, lại là nhìn thấy hai cái điểm đen nhanh chóng tới gần. Rất nhanh liền rơi ở trong tiểu viện. Tam đệ, người tới chính là Tiêu Hàn cùng Mạc Thiên Nhai. Tiêu Hàn trực tiếp cho Tiêu Phàm một cái gấu ôm, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Nhị ca, Mạc tiền bối, Tiêu Phàm cười cười, ta liền biết rõ ngươi sẽ trở về. Một vạn năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn tiêu sái cười một tiếng. Nói, tam đệ, ta cũng không có để ngươi thất vọng. Tu La Điện bây giờ càng ngày càng phồn thịnh. Ân, Tiêu Phàm cũng thật sâu gật gật đầu. Tiêu Hàn thiên phú mặc dù không làm sao, nhưng là làm người cực kỳ kiên nghị. Cũng rất quyết đoán, là một cái làm đại sự người. Tiêu Hàn, chờ ngươi đến, là muốn cho ngươi làm lựa chọn. Quách Sĩ Thần mở miệng nói, lập tức đem trước đó lời nói nói cùng Tiêu Hàn nói một lần. Vậy còn do dự cái gì? Đương nhiên là ly khai chiến hồn đại lục a, chẳng lẽ lưu ở nơi này chờ chết sao? Tiêu Hàn không chút do dự hồi đáp, đây đối với hắn tới nói, tựa như căn bản không phải là cái gì lựa chọn, bởi vì hắn tin tưởng. Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không đưa chiến hồn đại lục tu sĩ không để ý tất nhiên như thế. Tiêu Phàm, liền nhìn ngươi, Quách Sĩ Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy liền thông chi chiến hồn đại lục tất cả mọi người a. Ta chuẩn bị đem chiến hồn đại lục luyện hóa thành riêng biệt một giới. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, lấy hắn thực lực, đem chiến hồn đại lục luyện hóa thành riêng biệt một giới vẫn là không có vấn đề. Chỉ ít, chiến hồn đại lục người còn có thể bên trong sinh tồn. Ngày đó, Tu La Điện cùng thần phong học viện đem chiến hồn đại lục sắp tiêu vong sự tình truyền ra ngoài. Thiên hạ kinh hãi, một chút thiên thần cảnh tu sĩ toàn bộ đều hội tụ Thần Phong học viện. Muốn tìm kiếm nguyên do, bất quá làm bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, toàn bộ đều tịt ngòi. Không có người nào dám làm trái Tiêu Phàm quyết định, dù sao Tiêu Phàm cũng là vì Chiến Hồn Đại Lục. Đáng tiếc, Tinh Không Cổ Lộ bị phong bế, bọn họ không thể trực tiếp tiến vào Thái Cổ Thần Giới. Nếu không mà nói, đoán chừng có không ít người sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi. 3 ngày sau đó, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở Chiến Hồn Đại Lục không trung. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem trước mắt lam sắc tinh thần. Ở hắn một bên, chỉ đứng đấy Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm một mực nơi này chờ đợi Tiêu Phàm. Hắn cũng không muốn xung làm Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ bóng đèn. Tiêu Phàm, ngươi thật chuẩn bị luyện hóa Tu La Tổ. Không, hẳn là Tu La Tổ giới. Thần Vô Tâm thần sắc ngưng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Đây là duy nhất có thể làm cho Chiến Hồn Đại Lục tiếp tục tồn tại phương pháp. Tiêu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Tu La Tổ giới tồn tại quá dài tuế nguyệt, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Thần Vô Tâm thật dài thở dài một hơi, lập tức lại nói. Bất quá, nếu như cái này chính là Tu La Tổ giới mà nói. Ngươi có thể thử nghiệm một loại khác phương pháp. Cái gì phương pháp? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Thần Vô Tâm nói. Nếu như chỉ là Tu La Tổ, phương pháp này không cần đến. Nhưng nếu như là Tu La Tổ giới mà nói, ngươi có thể thử nghiệm một cái. Đem Chiến Hồn Đại Lục dung nhập bản thân nội thiên địa. Thần Vô Tâm hít sâu một cái. Trong mắt tòe bắn ra một vòng tinh quang, dung nhập nội thiên địa, Tiêu Phàm kinh hô mà ra, hắn bị Thần Vô Tâm cái này lớn mật ý nghĩ giật nảy mình. Đây chính là Chiến Hồn Đại Lục A, so bản thân nội thiên địa đều muốn lớn gấp mấy lần. Làm sao có thể dung hợp đây? Phu quân, phương pháp này xác thực làm được, Diệp Thi Vũ cũng đột nhiên nói ra, ta nhớ kỹ Phán Nhi nói qua, Tu La Tổ giới. Chính là đời thứ nhất Tu La tộc tộc trưởng thế giới. Bởi vì một trận tuyệt thế chiến đấu, đời thứ nhất Tu La tộc tộc trưởng vẫn lạc, thế giới cũng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Chiến Hồn Đại Lục lại hết sức đặc thù, nó chính là Tu La tổ giới hạch tâm cùng chủ thể. Hơn nữa, Tu La tổ giới thế giới chi tâm mặc dù vỡ nát, nhưng có chút mảnh vỡ vẫn như cũ còn tồn tại phiến thiên địa này. Nếu như có thể cảm ứng được, có thể luyện hóa thế giới chi tâm mảnh vỡ, liền có thể dung nhập tự thân thế giới. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, rơi vào trong trầm tư. Cái này phương pháp kỳ thật không tính là gì. Tiêu Phàm, người nắm giữ Tu La truyền thừa, hẳn là cũng biết rõ. Đột phá đại đế cảnh, có một loại đường tắt có thể đi. Thần Vô Tâm lại nói ra, ngươi là nói, thôn phệ người khác thế giới. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, không sai, thần vương cảnh mặc dù nói là tu luyện pháp tắc, nhưng cuối cùng tu luyện vẫn là nội thiên địa, đồng dạng, đại đế cảnh tu thế giới chi lực, nhưng cuối cùng, tu luyện vẫn là thế giới. Thần Vô Tâm giải thích nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung, nội thiên địa, kỳ thật chỉ là thế giới một khỏa chủng tử nảy mầm, mới có thể chân chính phát triển mạnh trưởng thành. Trở thành chân chính thế giới. Có người nói, Thái Cổ Thần Giới, cũng là một người nào đó tu luyện thế giới. Thần Vô Tâm câu nói sau cùng, thật có thể nói là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thái Cổ Thần Giới đều là người nào đó tu luyện thế giới. Lời này nhường Tiêu Phàm đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ. Lúc này mới cắn răng nói, nha, tiểu gia làm, cách chương.